chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1931, ngủ chán hết rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chân nói xong những lời này, còn chẳng đợi Vương Hạo Quân đáp lại liền kêu bận rồi vội vàng lủi đi luôn. Nhà sản xuất Tần, chờ đã, chết tiệt, Vương Hạo Quân ngàn vạn lần cũng không ngờ được. Tần Chân vốn dĩ đã có chút lung lay rồi, nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại kia thì lập tức thay đổi thái độ, kiên quyết giữ quy tắc của chương trình. Vương Hạo Quân tức giận đạp một cái lên tường. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện này là sao? Thịnh Thế đã thành cái bộ dạng này rồi, còn có khả năng gì để làm lung lay quyết định của Tần Chân? Hay là các sếp đứng sau của đêm hội ngôi sao đã liệu được chuyện gì nên đặc biệt cảnh cáo Tần Chân? Bình tĩnh xem xét thì chính Vương Hạo Quân cũng rất rõ chuyện lần này quả thật rất khó giải quyết. Ông ta sầm mặt liếc mắt nhìn bảng xếp hạng bên cạnh sân khấu. Con người ông ta lập tức co rút lại. Ba bảng xếp hạng quan trọng của nghệ sĩ nam, Ninh Tịch Thế mà đã lọt vào top 3 cả ba rồi. Hiện tại có thể trực tiếp nhìn ra, tất cả ai ai cũng đều đang tự mình bỏ phiếu cho Ninh Tịch. Kể cả những fan không quan tâm và quần thể, người qua đường. Lúc này, đêm hội đã sắp tới hồi kết thúc thế mà lượng người xem đài vẫn rất cao và không có dấu hiệu đi xuống. Có thể thấy mức độ quan tâm của quần chúng tới chương trình này là cao đến thế nào. Ai mà ngờ được chỉ trong khoảng thời gian 4 tiếng ngắn ngủi mà lại xảy ra nhiều biến hóa như thế. Giờ Vương Hạo Quân có muốn giở thủ đoạn gì ra để cứu cánh cũng không kịp nữa rồi. Dưới sân khấu, Giang Mục Dã sững người nhìn cái tên Ninh Tịch đang điên cuồng leo bảng xếp hạng nam. Hơn nữa còn ngày càng bám sát các vị trí no, một của mình. Quả thực là tam quan sụp đổ. Giờ anh chỉ hận không thể tóm ngay lấy vai ai kia mà lắc mạnh. Mẹ nó, Ninh Tiểu Tịch, con mẹ nó, tôi để cho bà cùng tôi. Đồ sát, các bảng xếp hạng, chứ không phải để bà khởi động hình thức. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, có được không? Này bà có nghe không đó? Nói thật, thật ra thì Ninh Tịch cũng hoàn toàn không ngờ lại xuất hiện tình huống này. Cô đã quên mất rằng có một vài bảng xếp hạng của ánh sáng giải trí đôi khi cũng không phân nam nữ. Càng không ngờ các fan lại cho cô lên top bảng nam thế kia. Thế nên, lần này Giang Mục Dã nghĩ oan cho cô thật rồi. Lúc đang nói chuyện, thực tế trên bảng xếp hạng lúc này đã là nghệ sĩ nam được yêu thích nhất. No, 3, Ninh Tịch, nam thần quốc dân. No, 3, Ninh Tịch, nghệ sĩ nam muốn ngủ cùng nhất. No, 1, Ninh Tịch. Giang Mục Dã nhìn bảng xếp hạng, muốn ngủ cùng nhất, bỗng bị vượt mặt, lập tức xù hết lông trên người lên. Đờ mờ, cái này không khoa học. Từ lúc có bảng xếp hạng này tới nay, ông đây vẫn luôn ở vị trí quán quân. Vậy mà, đêm nay lại không giữ được, lại còn bị con gái vượt mặt á. Tuy hai cái trước có giá trị đánh bóng tên tuổi hơn, nhưng cái thứ ba này liên quan tới lòng tự tôn của đàn ông đó. Ninh Tịch thấy mình thăng đến hạng nhất bảng xếp hạng, muốn ngủ cùng nhất, thì chỉ có thể nhướng mày an ủi. Này, ít nhất thế này thì ông không cần phải sâu hàng nữa mà. Ông đây thả ấp ảnh khỏa thân còn hơn ấy. Có lõa cả người cũng được. Giang Mục Dã khóc ròng. Cuối cùng, sau một hồi ai oán cực độ, Giang Mục Dã lạch bạch đăng nhập vào nick chính của mình. Vào trang phát sóng trực tiếp trên mạng bắt đầu lướt bình luận của người xem. Giang Mục Dã có quyền hạn đặc biệt, thế nên chỉ cần anh vào là tất cả mọi người đều sẽ nhận được thông báo. Giang Mục Dã, má, sao lại không phải là muốn ngủ với tôi nhất? Tại sao? Có còn yêu nhau nữa không thế hả? Giang Mục Dã, ngủ phát chán hết rồi đúng không? Giang Mục Dã, các người đúng là một lũ tiểu yêu tinh vô tình, vô sỉ, vô lý. Sau khi các fan tận mắt trông thấy Giang Mục Dã đích thân ra trận, ai nấy cũng đều sặc nước miếng đến quằn quại. Anh với anh Tịch thì so làm gì? Ai hạng nhất mà chẳng giống nhau? Ha ha ha ha ha. Mục Dã, lần này anh ngoan ngoãn bị đè đi, bó tay thôi. Thụ quá rõ mà. Mục Dã à, vừa nhìn đã biết anh là người nằm dưới rồi. Cách chương.